Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, làm đốt mỏm đá cá chép. Tiền giữ gìn ăn mặc cẩm bào hai tay chống nạnh, đĩnh cái bụng, có thể dùng bên hông nạm lóa mắt phỉ thúy đai lưng bạo lộ ra. Hắn nghênh ngang mại bát bộ, liền là muốn cảm thụ người khác chứng kiến hắn cái này đai lưng thời điểm ước ao nhãn quang. Thỏa mãn hắn lòng hư vinh, là ai như thế nói khoác mà không biết ngượng dám nói ta Phụng Tiên Lầu thái phẩm không thể ăn. Tiền giữ gìn vừa nghe có người nói bọn họ Phụng Tiên Lầu thái phẩm không thể ăn, nhất thời liền không vui. Hắn đi tới Xuân Tỷ bên người, theo Xuân Tỷ ánh mắt nhìn lại, đó là chứng kiến Tiếu Tiểu Long đám người. Yêu, đây không phải là ngươi đế đô đại tài tử Long công tử sao? Đã lâu không thấy ngài đến Phụng Tiên Lâu. Ai nha, còn có Yên Vũ nữ thần cùng Âu Dương tiểu công chúa. Tại hạ thật là có mất viễn nghênh. Gì, vị này chính là, chấm ngoặc kép, Tiền giữ gìn rất hiểu đối đãi. Hoặc có lẽ là hắn rất hiểu việc buôn bán. Đối nhân xử thế rất có hắn một bộ. Nói đơn giản một chút chính là khéo đưa đẩy. Sở dĩ hắn có thể đủ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đem một quán ăn nhỏ làm cho tới bây giờ. Phụng Tiên Lâu như vậy quy mô. Đương nhiên, cái này quật khởi phía sau thiếu không có người chống đỡ. Thế nhưng Tiền giữ gìn cố gắng của mình cùng tài hoa cũng là ắt không thể thiếu. Người gọi hắn là bộ công tử là được rồi. Tiếu Tiểu Long cười giới thiệu. Hắn cũng không dám báo ra bộ phương danh hào. Hắc Tâm tiểu điếm gần nhất ở đế đô sức mạnh chính thịnh, sớm đã trở thành Phụng Tiên Lâu lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bản thân lúc này đem bộ phương danh tiếng nói ra, giữ gìn không cho phép tiền này giữ gìn sẽ hoa ngoan thủ trực tiếp làm bộ phương. Bộ công tử, Tiền giữ gìn trong đầu thăm dò một cái, phát hiện đế đô trung tựa hồ không có nhà ai quyền quý họ bước a. Bất quá Tiền giữ gìn vẫn như cũ là mặt tươi cười đối với bộ phương chắp tay một cái. Đào, nguyên lai là bộ công tử a, cửu ngưỡng đại danh, không biết tiểu điếm thái phẩm phải không hợp ngài khẩu vị sao? Không phải là không lành miệng vị, là nấu quá kém cỏi. Xoa bình, bộ phương mặt không thay đổi chăm chú nói rằng, nấu kém cỏi. Tiền giữ gìn nhìn bộ phương nghiêm túc khuôn mặt, không khỏi có chút há hốc mồm. Hắn đã bao lâu không có gặp phải loại này dám đến Phụng Tiên Lâu bới móc người. Lúc trước Phụng Tiên Lâu vừa mới thiết lập thời điểm, nhưng thật ra có không ít những tửu lầu khác kẻ lừa gạt tìm đến cha. Thời điểm đó thái phẩm có chỗ thiếu hụt cũng là phải. Nhưng là bây giờ, theo Phụng Tiên Lâu phát tích, đầu bếp đều là hắn bỏ ra nhiều tiền từ Thanh Phong đế quốc các nơi xính mời về. Mỗi vị đầu bếp đều có chiêu bài của chính mình chuyên môn. Cái này cũng tạo nên Phụng Tiên Lâu bây giờ danh tiếng. Bộ công tử không biết là đang nói đùa sao? Ngươi hỏi một chút toàn bộ đế đô người. Có người nào dám ở ta Phụng Tiên Lâu nói thái phẩm không thể ăn? Tiền giữ gìn vẫn như cũ là cười híp mắt nói rằng. Thế nhưng nói ra ngữ cũng tràn ngập khí phách. Không thể ăn chính là không thể ăn. Những thức ăn này đều nấu không được. Ngươi tùy tiện thượng giống nhau. Ta đều có thể cho ngươi nói ra khuyết điểm. Bộ phương thản nhiên nói. Hắn cũng lười cùng Tiền giữ gìn tranh luận nhiều lắm. Bộ phương chính là lời nói khiến Tiền giữ gìn hơi híp híp mắt. Tiểu tử này thật là cuồng vọng. Lại dám tỏa sáng như vậy quyết tử. Chẳng lẽ là thật có nắm chắc? Được, nếu bộ công tử kiên trì như vậy. Ta đây liền lên một món ăn. Cũng khiến đầu bếp đi ra ngay mặt rằng co. Người có thể đủ nói để cho ta Phụng Tiên Lầu đầu bếp tâm phục khẩu phục. Ta đây Tiền giữ gìn liền nhận thức. Tiền giữ gìn thu hồi nụ cười trên mặt thản nhiên nói. Đây là muốn dự định đối chất nhau sao? Tiếu Tiểu Long bọn người là hơi kinh hãi. Người phía sau hưng phấn trong lòng không gì sánh được. Tiền giữ gìn không biết bộ phương là ai. Nhưng là bọn hắn lại rất rõ ràng. Bộ phương nếu dám nói thế với. Tự nhiên là có nắm chặt, bởi vì bộ phương tài nấu nướng của so với Phụng Tiên Lâu đại chủ cường rất nhiều. Không, ta cần không phải ngươi đồng ý. Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc, nếu như ta vạch khuyết điểm để cho ngươi đầu bếp tâm phục khẩu phục. ngươi liền để cho chúng ta thượng Phụng Tiên lâu đệ tam tầng. Phản chi, nếu như ta thua, ta lấy những thức ăn này thành phẩm gấp trăm lần giá cả bồi thường. Như thế nào? Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, gấp trăm lần giá cả bồi thường. Cái này bộ lão bản quả nhiên là nhiều tiền lắm của a. Nơi này nhiều như vậy đạo đồ ăn tổng giá trị đã vượt qua ngũ trăm tiền vàng. Gấp trăm lần giá cả, đó chính là 50.000 kim tệ. Cái giá tiền này coi như là tiền giữ gìn đều là run lên trong lòng. Nhìn về phía Bộ Phương, ánh mắt của lại cũng không có khinh thị chút nào. Dám xuất ra 50.000 kim tệ cho rằng tiền đặt cuộc người. Thân phận sao lại đơn giản như vậy? Hơn nữa còn là từ Tiếu Tiểu Long các loại quan nhị đại cùng đi mà đến. Hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Mục đích của đối phương là muốn đi vào Phụng Tiên lâu đệ tam tầng sao? Hắn muốn đi đệ tam tầng thưởng thức thái phẩm. Chẳng lẽ cũng là dự định đi đệ tam tầng thiêu thứ chứ? Tiền giữ gìn trong chớp nhoáng này muốn rất nhiều. Cuối cùng hắn tròng mắt hơi hít. Vô án mà đạo. Được, ta đáp ứng ngươi. Bộ Phương gật đầu. Ý bảo Tiền giữ gìn tùy ý vạch một món ăn thành phẩm đến. Tiền giữ gìn hai tay chắp sau lưng. Hướng về phía Xuân Tỷ nói ra. Xuân Tỷ a, gọi người thượng nhất đạo ta Phụng Tiên lâu đệ nhị tầng chiêu bài đồ ăn. Làm đốt mỏm đá cá chép. Xuân Tỷ vừa nghe Tiền giữ gìn chính là lời nói. Con mắt nhất thời sáng ngời. Lão bản chính là lão bản. Món ăn này vừa. Xem tiểu tử này làm sao còn thiêu thứ. Làm đốt mỏm đá cá chép là Phụng Tiên lâu đệ nhị tầng tốt nhất thái phẩm. Vốn là có thể leo lên Phụng Tiên lâu tầng thứ ba. Có thể là bởi vì lão bản quy định đệ tam tầng chỉ có thể có ba đạo đồ ăn. Sở dĩ cái này làm đốt mỏm đá cá chép đó là bị quét xuống. Thế nhưng, bất kể là mùi vị vẫn là vẻ ngoài. Cái này làm đốt mỏm đá cá chép đều là cũng đủ tư cách vào ở Phụng Tiên lâu đệ tam tầng. Bộ công tử, mời ngồi, thỉnh chờ chốc lát. Tiền giữ gìn đối với Bộ Phương vừa cười vừa nói. Ý bảo Tiếu Tiểu Long bọn người là ngồi xuống. Ngồi xuống đợi thái phẩm đi lên. Bộ Phương không nói gì thêm. Chỉ là ngồi tại chỗ. An tĩnh cùng đợi Tiền giữ gìn trong miệng nói làm đốt mỏm đá cá chép. Tiền giữ gìn còn lại là cùng Tiếu Tiểu Long đám người trò chuyện thập phần vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, nhất đạo mùi thơm đậm đà đó là bay tới. Khiến hai tầng lầu không ít thực khách đều là liên tiếp nghỉ chân quan vọng. Xuân Tỷ bưng một cái mâm lớn mà đến. Đằng đằng nhiệt khí từ cái mâm kia trung mọc lên. Lúc này đây nàng thậm chí cũng không dám vặn vẹo sôi động vòng eo. Rất sợ đem thái phẩm cho sái. Sau lưng Xuân Tỷ còn theo một cái mập mạp ăn mặc đầu bếp áo dài mập mạp. Mập mạp trên mặt đầy ngạo nghễ. Làm đốt mỏm đá cá chép đến. Thỉnh từ từ dùng. Xuân Tỷ khom lưng đem thái phẩm để lên bàn. Kiều mị đạo, Tiền lão bản, nghe nói có người tìm đến cha. Ta đây qua đây coi trộm một chút. Nhìn người này có thể nói ra cái nào về ta đây món ăn này không đủ đến. Mập mạp đi tới Tiền thoát thân trước. Lớn giọng vừa hô, nói thẳng. Bộ Phương liếc cái tên mập mạp này liếc mắt. Mập mạp kia tựa hồ có cảm ứng nhất nhìn lại qua đây. Trên mặt dữ tợn đều là ở rung động. Có phải là ngươi hay không tiểu tử tìm đến gốc? Mập mạp cảm ứng còn rất phê chuẩn. Đỗi nổi Bộ Phương, chừng mắt đó là mở miệng. Trần sư phó, vị này chính là Bộ công tử. Ngươi chớ dọa nhân ra. Tiền giữ gìn vừa cười vừa nói. Bộ Phương mặt không có biểu tình. Nhàn nhạt liếc mập mạp kia liếc mắt. Ánh mắt đó là rơi vào đạo kia làm đốt mỏm đá cá chép trên. Sắc trạch kim hoàng mang tóc hồng lượng. Một tầng dày rậm rạp nước sốt thượng còn bao hàm rất nhiều xứng đồ ăn. Nhan sắc tiên diễm lóa mắt. Hương vị tràn ngập ra. Thịt cá trải qua dầu tạc sau thơm nồng lan ra. Khiến cho người khẩu vị mở rộng ra. Chỉ từ nhan sắc nhìn lên. Món ăn này rất tốt. Bộ Phương cầm đũa lên. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới trước dính một ít nước sốt nhập khẩu. Táp A. Một cái miệng. Tiếu Tiểu Long bọn người là bẩm ở hô hấp. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Bộ Phương. Trần sư phó cùng Tiền giữ gìn cũng là nuốt vài ngụm nước miếng. Nhìn Bộ Phương, Bộ Phương nếm hết nước sốt, về sau đó là kẹp một miếng thịt cá, bỏ vào trong miệng, thưởng thức một cái, đó là để đũa xuống. Cuối cùng Bộ Phương trên mặt của đều là không có chút nào biểu tình, khiến người ta không đoán ra nội tâm của hắn. Nhất thời tràng diện lập tức trở nên ngưng trọng, mọi người thở mạnh cũng không dám. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.